Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Mà Thế Báo Thù Lục, 32, kia đương nhiên, nàng nhiều như vậy vị mặt chân thật kinh nghiệm cũng không phải là đến không. Này coi như là biện pháp tốt, Diệp Đình Hiên trong lòng thật là như thế nghĩ tới, Mà Thế tiến đến phía trước, hắn chỉ là một cái triệt quyền đạo thủ. Quanh năm suốt tháng đều là tham gia trận đấu, vì nước làm vẻ vang, cuộc sống, tình cảm chờ việc tư thượng có người quản lý, cho nên hắn rất nhiều cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải hiểu là mani ra ý định quỷ. Quái gì này đó thượng, tự nhiên cũng là so bất quá Cốc Ngôn, cho nên luôn luôn tại một cái lầm trong khu mặt, lúc này nghe thấy Cốc Ngôn đề nghị, hiếm thấy cảm thấy rất tốt. Diệp Đình Hiên chẳng phải kéo dài nhân, cảm thấy này ý tưởng sau vài phút nội, lập tức liền đã mở miệng, chúng ta đây đến thương lượng một chút cụ thể bộ sậu đi. Ân, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên cũng là đáp ứng xuống dưới, nàng hiện tại thân thể không là tốt lắm, thời gian có thể nói là nhiều nhất, chế định hào bộ sậu, về sau chậm rãi làm mới tốt. Diệp Đình Hiên cùng Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ là ngày đêm kiêm trình hai ngày thời gian. Mới đến thành phố P, dựa theo chiến kỳ chạy tốc độ, Khương Vũ ngang minh thông những người đó khẳng định đã sớm đến. Cũng may bọn họ trong kế hoạch, cũng không dối dám cho nhất định phải đến sớm, cho nên tới trễ về sau, Diệp Đình Hiên cầm lúc trước chuẩn bị tốt nhất vài thứ. Đi ra ngoài, điều nghiên địa hình, mấy giờ sau về sau trở về. Phát hiện đến sớm Khương Vũ ngang một đám người chính thừa dịp tang thi nhóm còn chưa có đến tiền. Ở vụng trộm chuyển này nọ, kỳ thực đại gia sức chiến đấu là chừng, nhưng tang thi thật là siêu cấp nhiều, một đống giống như sẽ không diệt vong dường như. Cùng bọn họ trực tiếp chống lại hoàn toàn chính là một loại lãng phí thời gian cùng tinh lực hành. Động, vì thế mới có thể nghĩ vụng trộm chuyển. Mộ Ngôn Ngôn cũng nghĩ tới này khả năng, hơn nữa tại đây cái khả năng trụ cột thượng, nhưng Diệp Đình Hiên tại kia cái kho hàng chung quanh bỏ ra lúc trước Khương Vũ ngang ở xe tang. Nội lưu lại một ít dược, có thể hấp dẫn trụ tang thi dược, loại này thời điểm, thật là thật cảm tạ Khương Vũ ngang nghiên cứu công năng. Hơn nữa, lúc trước sự tình cuống quýt, hắn thật sự có rất nhiều này nọ đều không có mang đi. Trở về sau, cũng đem trên đùi miệng vết thương nghiêm cẩn cột chắc chuẩn bị đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn hỏi Diệp Đình Hiên, thế nào? Diệp Đình Hiên trên mặt có rõ ràng mồ hôi, trực tiếp mở miệng, bố trí tốt lắm, phòng chừng nửa giờ hậu có thể khai chiến. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Bọn họ trong kế hoạch, nửa giờ sau, bên kia tang thi triều dâng bùng nổ. Diệp Đình Hiên liền nghĩ biện pháp đi ra cửa hướng bọn họ chiến kỳ thượng ném chuẩn bị tốt thuốc nổ. Như vậy liền tính mấy người theo bên kia sông ra đến. Thừa thượng chiến kỳ muốn lập tức rời đi, thuốc nổ dẫn bạo, không muốn chết cũng là lập tức tử. Quả thực thật hoàn mỹ ý kiến hay. Diệp Đình Hiên thật cảm tạ Mộ Ngôn Ngôn có thể nghĩ ra như vậy chủ ý đến. Vì thế xem một mặt nghiêm cẩn xem lục tượng quan sát tình huống Mộ Ngôn Ngôn. Đi lên phía trước cảm tạ, Ngôn Ngôn, cảm ơn ngươi, không cần. Mộ Ngôn Ngôn chuyển mâu, đánh gãy lời nói của hắn, ngữ khí có chút lạnh lùng. Diệp Đình Hiên sửng sốt một chút, lại nghe thấy Cốc Ngôn thanh âm vang lên, ta chỉ là không muốn để cho những người đó có sống sót sự tất yếu, đều là kẻ thù. Này lý do cũng nói được đi qua, nhưng, Diệp Đình Hiên lại luôn cảm thấy có làm sao không thích hợp nhi. Chính hắn trong lòng cũng là vắng vẻ, có chút khó chịu, giống như vừa rồi tao ngộ rồi làm cho người ta rất khó hiểu chuyện. Mộ Ngôn Ngôn cúi cúi con ngươi, ra tiếng, đi chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa đã đến giờ khả năng liền thật sự không còn kịp rồi, nha. Diệp Đình Hiên sửng sốt hạ. Xoay người đi ra ngoài, chỉ là thường thường quay đầu xem. Ánh mắt kia, rõ ràng nghi hoặc, kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn biết hắn ở nghi hoặc cái gì. Hết chương.